Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, Hoàn Mỹ Thế Giới Cao Thủ. Tác giả, Phượng Si. Tuy rằng Tần Cung đối chính mình hồn lực thập phần tự tin, nhưng tâm lý đồng dạng rõ ràng, chính mình lần này thật sự xong rồi. Chính mình căn bản vô pháp chống cự trụ như vậy hồn lực công kích. Chủ nhân, mau làm ngươi hồn thể tiến vào ta thức hải. Sau đó ngươi lại nghĩ hóa khí hình ra một cái hồn thể ra tới. Hy vọng có thể tránh thoát một kiếp. Đúng lúc này, hỏa long nôn nóng thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Hảo, Tần Cung cắn răng một cái. Đã hóa thành hình người hồn thể nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tự thức hải trung lao ra. Lúc này, hỏa long thức hải đã hoàn toàn hướng về Tần Cung không bố trí phòng vệ mà mở ra. Này cũng chính là hỏa long cùng Tần Cung ký kết chủ tớ khế ước. Tần Cung đã chết, hỏa long cũng không sống được. Nếu như bằng không, ai sẽ đem chính mình thức hải cho người khác buông ra đâu. Theo Tần Cung hồn thể tiến vào tới rồi hỏa long thức hải bên trong. Tần Cung như hải dương hồn trong biển nháy mắt dao động lên. Tiếp theo, một cái khác không có ý thức hồn thể bị Tần Cung nghĩ hóa khí hình ra tới. Chú ý, Tần Cung ít nhất là một cái tam kiếp đan vương. Hắn hồn thể hẳn là thập phần cường đại. Đại gia ngàn vạn tiểu tâm, ngàn vạn đừng đem hồn thể hủy diệt, đánh tan là được. Lúc này, Thái Thúc không không mở miệng mệnh lệnh nói. Là, mọi người đồng thời mà đáp ứng rồi một tiếng. Công kích. Ở Thái Thúc không không ra lệnh một tiếng, mấy chục danh đại năng nghịch thiên hồn lực hướng về Tần Cung công kích mà đi. Đông Cực Hoàng Đình, Cực Hoàng ngoài cung quán dịch bên trong, Hàn Lão, Thiết Lão cùng Tần Kinh Hồng mấy người gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Bao quanh loạn truyền, đã ba ngày đi qua, Tần Cung vẫn như cũ không có tin tức. Hàn người vài lần tiến đến Cực Hoàng cung tìm hiểu, cũng chưa có thể nhìn thấy Đại Cực Hoàng cùng Đông Cực Hoàng Đình cao tầng. Tần Cung cứ như vậy mất đi biến mất. Lấy chúng ta hiện giờ tu vi, chính là liều chết sấm cung, chỉ sợ cũng là vì thế vô bổ. Hiện tại làm sao bây giờ? Hàn Lão trong miệng lẩm bẩm tự nói. Hàn Dược Sư, Cô Độc Khí Sư, ta có thể hỏi các ngươi một vấn đề sao? Tần Kinh Hồng vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng hỏi. Tần chủ sự có việc tẫn thỉnh phân phó. Hàn Lão mở miệng nói. Nếu Tần Cung thật xảy ra chuyện, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tần Kinh Hồng mở miệng hỏi. Tần Cung là cốc chủ duy nhất đệ tử. Lần này Đông Cực hành trình, chúng ta thế nhưng vô pháp bảo hộ với hắn. Như thế nào hướng cốc chủ giao đãi? Cho nên, nếu Tần Cung thật xảy ra chuyện nói, chúng ta đây cũng không thể sống một mình. Nếu không cũng không mặt mũi đi gặp chúng ta kia lão ca ca. Hàn Lão thật tức giận. Ta đây hỏi lại các ngươi. Các ngươi tu vi đã muốn chạy tới cuối vẫn là? Tần Kinh Hồng mở miệng hỏi. Không có. Chúng ta là sợ vô pháp hoàn thành huyền đan biến, cho nên mới đem tu vi vẫn luôn áp chế ở huyền vương điên phong. Hàn Lão mở miệng nói. Hảo, nếu các ngươi tỏ thái độ muốn cùng Đông Cực Hoàng Đình tử chiến rốt cuộc, ta cũng là ý tứ này. Hiện tại, ta liền phá lệ giúp các ngươi một phen, cho các ngươi ở ngắn ngủn 7 ngày trong vòng hoàn thành 1000 năm tu luyện. Các ngươi nhưng có nắm chắc đem tu vi tăng lên đi lên sao? Tần Kinh Hồng mở miệng hỏi. Nếu có thể như thế nói, ta cùng Thiết Luật cũng không hề làm kiêu, nên dùng đan dược dùng đan dược. Nhất định hoàn toàn huyền đan biến, làm thất tinh hợp nhất, quản hắn về sau có thể hay không đối tu luyện sở hữu ảnh hưởng. Hàn Lão khẳng định mà nói. Hảo, vậy các ngươi cho ta 7 ngày, ta trả lại cho ngươi nhóm ngàn năm. Tần Kinh Hồng mở miệng nói. Đông Cực Hoàng Đình cấm địa, Tỉnh Hồn Cốc kết giới bên trong. 3 ngày thời gian trôi qua, Tần Cung nghĩ hóa khí hình hồn thể đã hoàn toàn bị Đông Cực Hoàng Đình này đó lão biến thái nhóm cấp đánh tan. Hiện giờ Tần Cung nhìn qua hai mắt tan rã, đã trở thành một đều không có ý thức con rối. Thành, Thái Thúc gia tộc chúng lão cho cốt sôi nổi gật đầu nói. Không vội, ta lại tra xét một chút. Thái Thúc không không hồn lực nháy mắt phát động, trực tiếp xâm nhập Tần Cung thức hải bên trong. Lúc sau, lão gia hỏa đại kinh thất sắc. Tê, hảo chỉ sợ hồn lực. Thế nhưng hình thành hồn lực hải dương cùng hồn lực gió lốc. Thoạt nhìn cái này Tần Cung đem toàn bộ tán lực đều dùng ở tu luyện phía trên. Nếu hắn chú trọng hồn lực tu luyện nói, sợ là chúng ta những người này hồn lực căn bản không làm gì được hắn mảy may. Ở Tần Cung thức hải, bên trong tra xét rõ ràng vừa lật lúc sau, Thái Thúc không không không có phát hiện bất luận cái gì vấn đề. Lúc này mới rời khỏi Tần Cung thức hải bên trong. Hảo, cung nghênh thủy tổ sống lại đi. Thái Thúc không không dứt lời. Xuất lĩnh Thái Thúc gia tộc đại biến thái sao lại lần nữa vây quanh thạch quan. Quỳ xuống lại, bắt đầu kêu gọi Thái Thúc gia tộc thủy tổ. Phanh, vang lớn thanh truyền đến. Thật lớn thạch quan quan cái phóng lên cao. Một cổ hung lệ hơi thở cuồn cuộn mà ra. Hướng về hàn thiết xiềng xích khóa trụ Tần Cung đảo cuốn mà đi. Răng rắc, hàn thiết xiềng xích nháy mắt đứt gãy mở ra. Tần Cung thân thể bị cuốn lên. Nháy mắt đầu nhập tới rồi thạch quan bên trong. Phanh, lúc sau, hung lệ hơi thở cuồn cuộn co rút lại về tới thạch quan bên trong. Thật lớn quan cái cũng gắt gao mà đóng cửa lên. Thái Thúc gia tộc lão biến thái nhóm liên tục khái mấy cái đầu lúc sau. Lúc này mới tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đem thạch quan bảo hộ ở trung ương. Thật lớn thạch quan bên trong. Thế nhưng khác thành một mảnh thiên địa. Thái Thúc gia tộc lão thủy tổ chi khủng bố đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Hắn tuy rằng với thượng cổ phía trước đã chết, cũng đã hình thành chính mình hoàn mỹ lệ thế giới. Khối này thạch quan bên trong, chính là Thái Thúc gia tộc thủy tổ tu luyện ra tới một phương hoàn mỹ thế giới. Thế giới cấp cao thủ chi khủng bố, là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa có thể tu luyện xuất thế giới chân chính cao thủ. Tuyệt đối là thiên cổ khó gặp người tài. Trong truyền thuyết thần, là từ tu luyện mà thành. Nhưng cũng không phải mỗi cái thần đều là thế giới cao thủ. Mà thế giới cao thủ nếu có thể cuối cùng trưởng thành lên nói, tuyệt đối có thể tu luyện thành thần không thành vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ nếu tu luyện đến thần cảnh giới, tất nhiên trở thành vô thượng đại năng chân thần, là thần chung vô địch tồn tại. Nguyên nhân chính là vì như thế, thế giới cao thủ đều rất khó trưởng thành lên. Không chỉ có nhân loại cường giả sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đưa bọn họ hủy diệt. Ngay cả bầu trời thần cũng sẽ không làm cho bọn họ trưởng thành lên. Sẽ hướng bọn họ trực tiếp ra tay, đưa bọn họ hủy diệt rớt. Rốt cuộc thế giới cao thủ tồn tại, đối với thần đều là một loại uy hiếp. Hiện giờ thạch quan trung này phiến thế giới, cao thiên mặt trời rực sáng, vạn vật sinh cơ, sơn xuyên, con sông, rừng rậm, thảo nguyên, sa mạc, không chỗ nào không có. Như vậy thế giới, cùng bên ngoài thế giới không có gì khu vực, đã xu với hoàn mỹ. Hơn nữa, này phiến thế giới diện tích vô hạn rộng lớn, lại còn có đang không ngừng mà trưởng thành bên trong. Chẳng qua, hiện tại này phiến tu luyện ra tới thế giới cùng bên ngoài vũ trụ hình thành thế giới bất đồng. Chính là, nơi này không gian cũng không có bên ngoài ổn định. Ở vũ trụ gian thế giới bên trong, thần có thể hủy diệt hết thảy. Mà ở như vậy thế giới bên trong, thế giới người sở hữu chính là thần. Nắm giữ nơi này thế giới vạn vật, chúa tể ở tiến vào giả vận mệnh. Tần Cung chính là bị hút vào tới rồi như vậy giống nhau thế giới bên trong. Tần Cung hồn thể đã tiến vào trong cơ thể hỏa long thức hải bên trong. Hiện giờ hắn sao sao? Chẳng qua là một khối thể xác. Mặc người sâu xé, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.